Cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Chương 61, đến thăm ba vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Lạc Tử An, cuối cùng con cũng đến rồi. Ta còn tưởng hai đứa có xích mích gì với nhau cơ chứ. Xem ra là ta đã nghĩ nhiều rồi. Hạ Thần vừa nói, vừa cười vui vẻ. Hiện tại nỗi lo trong lòng ông đã bay biến hoàn toàn kể từ giây phút mà Lạc Tử An xuất hiện. Không có đâu ba. Thời gian qua là do con bận việc bên công ty nên vẫn chưa thu xếp được thời gian đến thăm ba được. Lần này đúng là con thất trách rồi. Lạc Tử An bày ra vẻ mặt áy náy, càng khiến Hạ Thần thoải mái hơn. Nhìn dáng vẻ ấy chứng tỏ Lạc Tử An rất coi trọng ông. Mà nếu đã coi trọng ông thì chắc chắn cũng coi trọng con gái ông. Như vậy nỗi lòng của người làm cha như ông cũng đã không còn nữa. Trong lòng cũng vì vậy mà cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Hạ Băng nghe Lạc Tử An nói dối ba mình như vậy cũng không vạch trần. Thậm chí để cho Hạ Thần tin hơn. Cô còn không ngại mà nắm lấy tay Lạc Tử An đưa ra trước mặt ba để cho ông thấy cả hai vẫn rất tốt. Ba xem bọn con thân mật đến như vậy. Làm sao có chuyện xảy ra xích mích được chứ? Rồi là do ba hiểu lầm hai đứa. Chứ chuyện xích mích làm sao mà xảy ra được. Hạ Thần nghe con gái nói vậy thì đành dỗ ngọt con. Dù sao lỗi một phần cũng là do ông. Đột nhiên linh cảm mấy cái gì đâu. Ảnh hưởng đến cả hòa khí gia đình. Hạ Băng cũng không có ý định tiếp tục đề tài này. Cô chỉ cười cho qua chuyện rồi thôi. Dù sao việc đến đây cũng là muốn Lạc Tử An gặp mặt ba mình cho ông đỡ ngóng mong người ta. Lạc Tử An cũng im lặng nãy giờ. Anh đi đến bên cạnh Hạ Thần và ngồi xuống đó rồi bắt đầu trò chuyện. Bà cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc Hạ Băng thật tốt. Không để cho em ấy phải bận tâm một việc gì từ giờ cho đến hết đời. Tốt, vậy mới là con rể mà ta tin tưởng chứ. Hạ Thần cười đến vui vẻ. Đứa con rể này của ông cũng thật là biết đối nhân xử thế. Con gái ông vậy là có thể sống hạnh phúc rồi. Không phải lo nghĩ nhiều. Con cũng đừng có chiều hư Hạ Băng quá. Nó từ nhỏ cũng đã tự lập quen rồi. Bây giờ cứ để cho nó tự lập tiếp cũng được. Không nhất thiết coi nó như một đứa trẻ lên ba mà bảo vệ. Bao bọc, Hàn Nguyệt nghe Lạc Tử An nói vậy cũng vui trong lòng nhưng bà lại không thể hiện ra. Hàn Nguyệt không muốn Lạc Tử An nghĩ nhiều trong lòng nên theo thường lệ vẫn là nói lời khách sáo một chút cho bầu không khí hài hòa và bớt gượng gạo hơn. Hạ Băng đứng một bên nhìn Lạc Tử An diễn đến trọn vai như vậy thì thầm trợn mắt chửi thầm trong lòng người đàn ông này. Rõ ràng là khiến cô phải chịu bao nhiêu đắng cay. Khiến cho ba cô phải khốn khổ như vậy. Thế mà trước mặt vẫn giả vờ tốt đẹp. Đúng là khẩu Phật tâm xa. Mà Lạc Tử An nhận ra ánh mắt Hạ Băng nhìn mình càng thêm phần thành kiến thì cũng coi như không thấy. Dù sao anh cũng đã quen dần với thái độ lạnh nhạt của Hạ Băng mấy hôm nay. Nên bây giờ cũng không mấy để bụng. Điều mà Lạc Tử An quan tâm là lấy lòng ba mẹ của cô và tìm cách khiến cho Hạ Băng cảm thấy có thể tha thứ cho mọi lầm khi trước của anh. Hạ Băng, con làm gì mà đứng mãi thế? Đến đây ngồi ăn hoa quả đi. Hàn Nguyệt nói xong liền đặt đĩa hoa quả đã gọt sạch sẽ đến trước mặt Hạ Thần để cho ông và Lạc Tử An ăn. Còn một nửa còn lại bà để lên bàn và chờ Hạ Băng đến ăn. Hạ Băng không thích ăn hoa quả mấy. Nhưng nếu mẹ đã nói vậy cô cũng không trực tiếp có ý kiến gì. Chỉ gật nhẹ một cái rồi đi đến bên cạnh Lạc Tử An theo như mong muốn của Hàn Nguyệt. Sáng mai ta phải lên tòa án. Con có đi theo không? Hạ Thần đột nhiên chuyển đề tài khiến cả ba người trong phòng đều không theo kịp mà phản ứng có chút bất ngờ. Riêng Hạ Băng có chút xa sầm mặt lại. Bà cô nói vậy khác gì gieo rắc thêm niềm vui cho Lạc Tử An đâu. Được nhìn thấy điều mình muốn bao lâu nay. Lạc Tử An sao có thể từ chối. Tất nhiên là con sẽ đến. Lạc Tử An nhẹ giọng nói. Ban đầu anh còn hơi phân vân không biết sẽ lấy tư cách gì để đến tòa án. Dù sao, Hạ Băng cũng không nói với anh chuyện này. Nếu anh vẫn có mặt ở đó thì rất ngại. Nhưng giờ thì tốt rồi. Hạ Thần đã nói vậy. Sáng mai anh có thể đến đó quan sát tình hình ra sao. Phòng trừ trường hợp Đường Hoa Linh lật kèo. Không chịu nói ra sự thật. Khi ấy, anh sẽ đứng ra giải quyết luôn. Lạc Tử An chỉ cho phép vụ việc sáng mai Hạ gia được trả lại toàn bộ thanh danh và sự trong sạch chứ không để chuyện này có sự cố gì xảy ra. Dù là nhỏ nhất đi nữa. Hạ Thần cảm thấy tâm trạng mình giờ phút này đang rất hỗn loạn. Ông rất lo lắng cho việc tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng vào sáng mai. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, Hạ Thần vẫn luôn ôm một tâm trạng chán nản và muốn từ bỏ mọi thứ. Chỉ là ông không thể hiện điều ấy ra ngoài. Nhưng hôm nay lại khác. Nhìn con gái và con rể hạnh phúc như vậy, ông thật sự muốn được sống những tháng ngày tự do như trước kia. Để có thể nhìn con gái mình nhiều hơn. Mặc dù nói CHT đã đồng ý làm luật sư cho ông nhưng Hạ Thần vẫn không thể tự tin hơn được bao nhiêu. Tương lai của ông dường như đã được định đoạt sẵn. Không có cách nào có thể thay đổi được nữa. Lạc Tử An ở lại nói chuyện với Hạ Thần một lúc lâu. Trong thời gian đó Hạ Băng cũng tâm sự nhiều chuyện bên ngoài cùng mẹ. Thoáng cái đã là buổi tối. Hạ Băng cũng thấy như vậy là đủ rồi nên nói lời tạm biệt với ba mẹ rồi cùng Lạc Tử An ra về. Sau khi ra khỏi phòng Hạ Thần, Lạc Tử An cùng Hạ Băng đi thẳng ra xe rồi về nhà. Về đến nơi Hạ Băng đã đi thẳng vào phòng mình để nằm nghỉ. Hiện tại cô cảm thấy rất mệt. Lạc Tử An cũng cảm thấy chóng mặt do dư âm của cơn say rượu đêm qua. Nhưng anh không lên phòng luôn mà lại đi vào trong bếp. Cách chương.